Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, treo thưởng bị phơi bày ra. Bởi vì Đông Dương trên người có tổn thương, cho nên trên núi hoang thi khí liền càng thêm dễ dàng xâm nhập. Nhưng ở lúc này, Đông Dương trên cổ tay huyết linh nguyên đằng xuất thủ, nhanh chóng hướng Đông Dương thể nội rót vào sinh mệnh lực, tới sửa bổ thương thế của hắn. Lại ngăn cản thi khí xâm nhập. Đông Dương nhục thân, bởi vì có lục khỉ viện thủ, là không cần lo lắng. Nhưng hắn thần hồn bên trong tình huống, người khác liền giúp không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Cuối cùng là nhân tâm triệt để đem ác niệm trấn áp, vẫn là vô tận ác niệm xông hủy nhân tâm, hoàn toàn quyết định bởi tại chính Đông Dương. Bởi vì Đông Dương nhân lòng đang toàn lực trấn áp trong lòng sinh sôi ác niệm, cho nên hắn ngoài thân bộc lộ nhân giả khí cơ còn tại không ngừng khuếch trương. Tự nhiên mà vậy khuếch trương. Mà lại, không phải hướng về một phương hướng khuếch trương. Không phải chỉ hướng chiến trường bên ngoài khuếch trương. Cũng đang hướng phía trong chiến trường bộ khuếch trương. Nhân giả khí cơ bao trùm phạm vi là càng lúc càng lớn. Tụ tập ở này tử vong chi vật cũng là càng ngày càng nhiều. Nguyên bản tại nhân giả khí cơ bên ngoài du đãng tử vong chi vật, khi tiến vào nhân giả khí cơ phạm vi bên trong về sau, liền sẽ lập tức an tĩnh lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, lấy Minh Hà bên bờ núi hoang làm trung ương, tĩnh tọa tử vong chi vật không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Tràng cảnh kia tựa như là vô số người tại triều bái. Tràng diện rộng rãi hùng vĩ. Nhân giả khí cơ là trời sinh sẽ bị tử vong chi vật phiền chán. Bởi vì những này tử vong chi vật linh trí thấp, lại trời sinh là tà ma, là mặt trái cảm xúc tụ tập thể, tự nhiên cùng nhân giả khí cơ bất tương dung. Nhưng tương tự, nhân giả khí cơ cũng là tất cả tâm tình tiêu cực khắc tinh, là hết thảy tà ma khắc tinh. Mà lại loại này khắc chế không phải nước cùng hỏa va chạm kịch liệt khắc chế, mà là một loại công chính bình hòa khắc chế. Cho nên tại nhân giả khí cơ tẩy lễ dưới, những này tử vong chi vật mặc dù là bản năng chán ghét, nhưng tự thân cũng sẽ không vì vậy mà nhận bất cứ thương tổn gì. Lại bởi vì nhân giả khí cơ, bọn hắn cái kia vốn là không hoàn toàn linh hồn, sẽ có thể lấp đầy hoàn chỉnh. Trong linh hồn tâm tình tiêu cực cũng sẽ dần dần bị suy yếu. Thậm chí lại bởi vậy mà sinh sôi một chút thiện niệm. Nếu là thời gian dài bị nhân giả khí cơ ảnh hưởng cùng gột rửa, liền xem như linh trí còn chưa khai hóa tử vong chi vật, cũng sẽ dần dần khai linh trí. Tâm tình tiêu cực bị suy yếu, thiện niệm sinh sôi, dần dần trở nên như người bình thường. Cho dù là bọn họ thân thể sẽ không vì vậy mà cải biến, nhưng linh hồn lại. Khi đó, có lẽ thân thể của bọn hắn vẫn là cương thi, vẫn là hài cốt, vẫn là oán linh, nhưng linh hồn lại cùng thường nhân không hai, có tin mừng có buồn, có yêu có hận. Đương nhiên, đây không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình. Nhưng có một chút có thể khẳng định, hôm nay tất cả tại nhân giả khí cơ bên trong tiếp nhận gột rửa tử vong chi vật, linh hồn của bọn hắn đều sẽ có thể trưởng thành, thậm chí là sẽ linh trí mở rộng, khi đó bọn hắn liền không còn là lưu manh cương cương. Cũng có thể như người tu hành đồng dạng tu hành. Chỉ là hiện tại lại có thể cục diện như vậy, cũng không phải là tất cả đều là nhân giả khí cơ công lao. Có lẽ nhân giả khí cơ đối tử vong chi vật có rất lớn tác dụng. Nhưng tử vong chi vật thiên tính phiền chán nhân giả khí cơ, vốn là không có khả năng an tâm tiếp nhận nhân giả khí cơ gột rửa. Nhưng trước đó cái kia đột nhiên xuất hiện tiếng gào cải biến tình huống. Chuyện kia liền thuận lý thành chương. Trên tầng mây, kia hai cái nam tử thần bí cũng đều đang chăm chú phía dưới tình huống phát triển. Đối với nhân giả khí cơ tiếp tục lan tràn, bọn hắn vậy mà đều có một ít vui mừng. Nếu là ta bên trong chiến trường tất cả tử vong chi vật, toàn bộ linh trí mở rộng, toàn bộ có thể như người tu hành đồng dạng tu hành, vậy trong này mới tính giống như là một cái thế giới chân chính, mà không còn là một tên lưu manh cương cương địa ngục. Bên trong chiến trường thượng cổ tử vong chi vật vô số kể, nhưng chỉ có huyền tôn cùng với trở lên tử vong chi vật mới có thể có được cùng nhân loại đồng dạng linh trí. Huyền tôn trở xuống đều là linh trí chưa mở, đều là dựa vào bản năng, nhưng chết như vậy vong chi vật lại chiếm cứ toàn bộ chiến trường tất cả tử vong chi vật 90% còn nhiều hơn. Cho nên nơi này cao thủ không ít, thậm chí có bất tử bất diệt cao thủ tuyệt thế, nhưng vẫn như cũ không tính là một cái bình thường thế giới. Đáng tiếc tiểu tử này hiện tại còn quá yếu. Hắn nhân giả khí cơ còn xa xa không cách nào bao trùm toàn bộ chiến trường. Tương lai ngược lại là còn có thể. Nam tử áo trắng cười ha ha. Chờ hắn đến chúng ta cảnh giới này là được rồi. Kia muốn tới Lư Niên Mã Nguyệt. Thời gian đối với chúng ta tới nói còn có ý nghĩa sao? Nghe vậy, nam tử áo vàng trên mặt lập tức lộ ra ung dung chi sắc. Đúng vậy a, bọn hắn sớm đã không biết mình sống bao lâu. Cũng không biết sẽ còn sống thêm bao lâu. Thời gian đối với bọn hắn tới nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì bọn hắn trong thế giới này chính là bất tử bất diệt. Bất quá, dựa theo này xuống dưới, tình huống nơi này khẳng định sẽ bị cái khác người tu hành phát hiện. Không biết sẽ có hay không có người có ý đồ với hắn. Nam tử áo vàng hừ nhẹ một tiếng. Nói, kia mặc kệ chúng ta sự tình, người tu hành sự tình, là chính bọn hắn sự tình. Vậy liền cần chính bọn hắn giải quyết. Nam tử áo trắng cười cười, cũng không nói gì nữa. Bọn hắn để những cái kia tử vong chi vật an tĩnh lại. Cũng không phải là đơn thuần trợ giúp Đông Dương, mà là có mục đích khác. Nhưng nếu là cái khác người tu hành gây sự với Đông Dương, đó chính là người tu hành ở giữa sự tình. Bọn hắn mới lười đi quản. Ở đâu ra nhân giả khí tức? Trong một cái sơn động, đang lấy tĩnh tu để giết thời gian ba cái người tu hành. Cơ hồ là trong cùng một lúc mở hai mắt ra, lại rõ ràng cảm nhận được bên người nhộn nhạo nhân giả khí tức. Công tử, chấm ngoặc kép, trong đó hai nam tử ánh mắt cùng nhau rơi vào một cái thanh niên mặc áo đen trên thân. Thanh niên mặc áo đen đồng dạng là mê hoặc không thôi. Nhưng hắn vẫn là lập tức tràn ra thần thức, muốn điều tra một chút ngoài động tình huống. Cái này xem xét, trên mặt của hắn trong nháy mắt liền bị chấn kinh chi sắc chiếm cứ. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Thanh niên mặc áo đen lập tức đứng dậy, trực tiếp đem phủ kín tại cửa động cự thạch đẩy ra. Lập tức liền nhìn thấy ngoài động đang có không ít tử vong chi vật ngay tại chỗ khoanh chân. Giữa không trung còn có từng cái oán linh. Nhưng mỗi một cái đều an tĩnh bất động. Thanh niên mặc áo đen ba người đi ra sơn động, liếc nhìn một chút chung quanh, lập tức liền nhao nhao bay lên không, rơi vào ngọn núi này đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh toàn bộ là lít nha lít nhít tử vong chi vật. Lại tất cả đều yên tĩnh bất động, rất là quỷ dị, đây là thế nào? Như thế đông đảo tử vong chi vật, nhìn ba người cũng là tê cả da đầu. Nhưng bây giờ, bọn hắn càng để ý là cái này đếm không hết tử vong chi vật tại sao lại không nhúc nhích. Chẳng lẽ là bởi vì cái này nhân giả khí tức? Ba người lập tức liền toàn bộ nhô ra thần thức, muốn tìm được cái này nhân giả khí tức xuất hiện đầu nguồn. Rất nhanh, ba người thần thức ngay tại ngoài trăm dặm Minh Hà bên bờ. Phát hiện núi Hoang Chi đỉnh Đông Dương. Cũng xác định cái này đã lan tràn phương viên hơn 100 dặm nhân giả khí tức. Chính là đến từ trên người hắn. Xác định về sau, ba người càng là kinh nghi. Thanh niên mặc áo đen kinh ngạc nói. Hắn là ai? Tại sao có thể có mãnh liệt như thế nhân giả khí cơ? Không rõ ràng, chưa nghe nói qua ta Thiên Cơ Châu bên trên có dạng này một hào nhân vật. Trái tim nhân ái người sở hữu. Không có khả năng yên lặng vô danh. Thanh niên mặc áo đen trầm ngâm một chút. Nói, hắn có thể là từ cái khác thần châu tới. Quay đầu lại đi điều tra thêm. Cùng lúc đó, tại một phương hướng khác. Đồng dạng tại một cái đã bị nhân giả khí cơ bao trùm đỉnh núi. Một cái mang trên mặt một đạo mặt sẹo nam tử trung niên cũng tại nhìn ra xa Đông Dương vị trí. Lại đã phát hiện Đông Dương tồn tại. Trái tim nhân ái. Đây không phải là Đông Dương sao? Không nghĩ tới hắn đã đi tới Thiên Cơ Châu. Hắn tại Phong Lâm Tửu Quán tiền thưởng nhưng khoảng chừng 50 vạn a. Có chút huyền tôn đều không đáng cái giá này. Bây giờ nhằm vào Đông Dương treo thưởng. Cũng không vẻn vẹn tại thất tinh các có treo thưởng nhiệm vụ của hắn. Phong Lâm Tửu Quán cũng có. Mà lại, thất tinh các bên trong treo thưởng nhiệm vụ của hắn. Lúc trước bởi vì Đông Dương là tại Thiên Quyền Châu. Cho nên hắn treo thưởng cũng liền tại Thiên Quyền Châu lưu truyền. Cái khác thần châu cũng không có tuyên bố. Nhưng Phong Lâm Tửu Quán treo thưởng khác biệt. Đây chính là truyền khắp toàn bộ thần vực. Chỉ bất quá, Phong Lâm Tửu Quán treo thưởng. Chỉ có Phong Lâm Tửu Quán sát thủ mới có thể biết được. Người bình thường là không chiếm được tin tức như vậy. Cái này nam tử mặt sẹo trầm ngâm một chút. Thấp thì thầm nói. Từ treo thưởng bên trong đối với hắn giới thiệu đến xem. Cái này Đông Dương mặc dù chỉ là động thần cảnh. Lại có thể quét ngang chân thần đỉnh phong. Mà lại bên cạnh hắn cũng có cao thủ. Ta một người muốn ra tay. Căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi. Dù là hiện tại Đông Dương tự thân không thể động thủ. Đục nước béo cỏ có lẽ còn có cơ hội. Hiện tại đã có không ít người đều bị nơi này nhân giả khí tức kinh động. Đúng lúc là một cơ hội. Nam tử mặt sẹo cười âm hiểm một tiếng. Lập tức liền cất cao giọng nói. Trái tim nhân ái. Đây không phải là Đông Dương sao? Người tại Phong Lâm Tửu Quán tiền thưởng nhưng có 50 vạn nha. Thanh âm của hắn. Ở trong trời đêm quanh quẩn. Nhưng lại chợt đông chợt tây. Để cho người ta không phân rõ đến cùng là từ cái hướng kia truyền đến. Mà lại, thanh âm này cũng không vẻn vẹn là tại nhân giả khí cơ bao phủ khu vực bên trong tiếng vọng. Còn tại hướng phía càng rộng phạm vi truyền bá. Rõ ràng là muốn để càng nhiều người nghe được. Những cái kia tại nhân giả khí cơ phạm vi bao phủ bên trong người tu hành. Lúc đầu đều trong bóng tối chú ý cái này có được trái tim nhân ái người. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện này thanh âm vang lên. Nhưng lại làm cho bọn họ toàn bộ quá sợ hãi. 50 vạn thần tinh a, có chút huyền tôn đều không đáng cái giá này. Lại xuất hiện tại một cái động thần cảnh trên thân. Nhưng mà này còn là Phong Lâm Tửu Quán treo thưởng. Dạng này treo thưởng, có lẽ chỉ có Phong Lâm Tửu Quán sát thủ có thể nhìn thấy. Nhưng cũng không phải là nói chỉ có Phong Lâm Tửu Quán sát thủ mới có thể làm. Bất kỳ người nào đều có thể làm. Chỉ cần giết Đông Dương. Cầm thi thể của hắn đi lĩnh thưởng là được. Núi Hoang Chi Đỉnh. Vì Đông Dương cảnh giới Mộ Dung Chỉ Vũ cũng là thần sắc đột biến. Phong Lâm Tửu Quán treo thưởng Đông Dương sự tình. Hắn tại người dũng cảm hào liền từ kia hai cái huyền tôn sát thủ trong miệng biết được. Bây giờ bị công khai ra. Hiển nhiên chung quanh có Phong Lâm Tửu Quán sát thủ ẩn hiện. Nên tới vẫn là tới. Mộ Dung Chỉ Vũ hừ lạnh một tiếng. Lập tức đứng dậy. Cùng lúc đó, trong chiến trường bộ khu vực, khoảng cách Minh Hà chừng mấy trăm dặm một ngọn núi dưới chân. Trong một cái sơn động, một cái ngay tại tĩnh tọa thiếu niên áo trắng cũng bị thanh âm này kinh động. Đồng thời lập tức mở hai mắt ra. Hắn chính là Đông Dương tại đoạn hồn cốc gặp phải thiếu niên kia. Vô địch công tử thượng quan vô địch. Đông Dương, chính là cái kia danh mãn thiên quyền châu Đông Dương. Thượng quan vô địch lập tức đứng dậy. Cũng trong nháy mắt từ trong sơn động biến mất. Lập tức liền xuất hiện ở giữa không trung. Thần thức không chút kiêng kỵ triển khai. Cũng rất nhanh liền phát hiện tại Minh Hà bên bờ Đông Dương. Nhân giả khí cơ, thật là hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.